Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 128, hoàng đối với hoàng. Răng rắc to lớn lang nha bổng cùng thật nhỏ nhị đại quỷ triệt va chạm trong lúc đó. Phóng xuất ra màu vàng Hibana. Xèo xèo rung động, Shiva bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai tròng mắt trong lúc đó phóng xuất ra trước nay chưa có nhuệ khí. Chỉ một lúc, Shiva thân hình chợt tiêu thất. Nhất đao lưu, trọng chàm, từ trên xuống dưới chảm kích. Trong nháy mắt múa bút xuống. Đen nhánh hắc nhận, ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới phóng xuất ra giống như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Soạt một tiếng, một đạo đen nhánh hoàn mỹ hình trăng lưỡi liềm chảm kích phóng lên cao. Hung hăng rơi vào Kaido cái kia thân thể khổng lồ trên lồng ngực. Trong chớp nhoáng này, Kaido đồng tử co rụt lại. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới Shiva trong nháy mắt sẽ bạo phát như vậy uy lực a. Dầm dầm dầm trùng kích cực lớn để thân thể của hắn chợt lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, bị cái kia phóng lên cao chảm kích quét ngang mà qua. Mà chính là ở Kaido lui lại bước thứ 5 sau đó. Bành một tiếng, chân phải của hắn hung hăng đạp ở trên mặt đất. Toàn bộ Kojima tựa như đều bởi vì lực lượng của hắn mà rung động. Quy liệt đại địa để thân thể hắn trọng tâm ổn định. Ngay sau đó, tiếp được trầm trọng chảm kích thân thể bỗng nhiên thượng thiêu. Soạt một tiếng, cái kia một đạo hoàn mỹ chảm kích chính là bay về phía bầu trời. Xông vào tầng mây, tựa như đem trọn cái bầu trời đều cắt một dạng. Mà làm xong đây hết thảy sau đó, Kaido vỗ vỗ thân thể của chính mình. Trên lồng ngực, mạo hiểm khói trắng, thế nhưng bị chặt trúng địa phương, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Một màn này, rơi vào Shiva trong mắt, không khỏi để hắn con mắt khẽ híp một cái. Thật là mạnh lực phòng ngự, còn có Busosoku khí phách, bị ta chảm kích chém trúng, dĩ nhiên không bị thương. Trước không nói Kaido thân thể năng lực như thế nào, từ không đảo hạ lạc mà xuống có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Thân thể năng lực tuyệt đối nghịch thiên, mà bây giờ bị hắc nhận chém trúng. Vậy đã nói rõ, Kaido Busosoku khí phách xa xa giỏi hơn Shiva bên trên. Thậm chí viễn siêu Shiki the Golden Lion. Ha ha, có ý tứ, không hổ là tứ hoàng cấp bậc. Quả nhiên không phải đại tướng tiêu chuẩn có thể so sánh với được. Tứ hoàng, trình độ mới là ngang ngược đỉnh phong. Còn như đại tướng, tam đại tướng đều có ỷ lại vu quả thật năng lực hiểm nghi. Tuy nói đem quả thực năng lực mở rộng đến đăng phong tạo cực, có thể trở thành cường giả siêu cấp, nhưng là chân tránh phá vỡ, là thuộc về ngang ngược. Kaido bình tĩnh nhìn trên đất Shiva, trong lúc biểu lộ, tiết lộ ra nhàn nhạt không ngừng. Nếu như ngươi công kích còn có loại này trình độ nói, vậy ngươi có thể xuống địa ngục. Soạt một tiếng, đen nhánh Busosoku trong nháy mắt đem trọn cái lang nha bổng trải rộng, sau đó hướng phía Shiva thân thể quét ngang đi. Shiva thấy vậy nhếch miệng cười. Busosoku khí phách tốt, liền sợ ngươi không đến. Busosoku ngạnh hóa đen nhánh lưỡi dao, ngăng ngăn cản tại chính mình mặt bên. Duan gờ một tiếng, vang vọng toàn bộ đảo nhỏ nổ trong nháy mắt nổ tung dựng lên. Cái kia là đến từ thuần túy Busosoku ngang ngược va chạm. Hai cổ đen nhánh Busosoku khí phách trong nháy mắt đụng vào nhau. Mà chính là trong nháy mắt đó, Shiva trên lưỡi dao Busosoku khí phách tựa như gặp phải tuyệt mỹ thức ăn một dạng. Trong nháy mắt hóa thân làm lộ ra răng nanh mãnh thú, hướng về phía Kaido lang nha bổng một ngụm nuốt vào, cắn xé, tiêu hóa, hấp thu, va chạm kịch liệt, để Kaido cùng Shiva trong lúc đó trong nháy mắt nhộn nhạo lên vô số bụi mù. Quy liệt đại địa bỗng lõm xuống, vẻ này trùng kích, đem hết thảy chung quanh đều chém gió bay. Cảm nhận được chính mình Busosoku ngang ngược trôi qua, Kaido chợt nhíu lông mày. Ngay sau đó, khuôn mặt bên trên nổi lên một khó có thể dự liệu nụ cười. Kỳ quái năng lực a, lại có thể thôn phệ lão tử Busosoku khí phách. Một tiếng trống vang lên. Kaido một cước hung hăng đạp ở trên mặt đất. Đại địa bởi vì hắn man lực mà lăn lộn. Trong chớp nhoáng này, Shiva bởi nền vấn đề mà mất đi cân bằng. Đồng thời, bóng đen bao phủ xuống. Kaido hai tay hợp nhất, hướng về phía dưới mất đi thăng bằng Shiva hung hăng nện xuống đi. Shiva diện mục chết tiệt, nhanh chóng hấp thu Kaido Busosoku khí phách. Ngay sau đó toàn thân lan tràn ra khỏi bàng bạc nước sơn chakra. Một cái cùng Kaido hầu như các loại. Chờ, lớn đen nhánh Susanoo cự nhân trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Che phủ nha thiên cẩu khôi giáp, nặng nề mà cực kỳ khuynh hướng cảm xúc. Đối mặt Kaido mãnh công, giơ tay lên trong lúc đó, bị Susanoo đỡ. Mặc dù là như thế, cái kia trọng công kích cũng để cho Susanoo thân thể trầm xuống. Đây là cái gì? Chưa bao giờ từng thấy năng lực a. Kaido tiếp tục phát sinh mãnh công. Nhưng là lại đừng Shiva Susanoo tiếp được. Hai cái quái vật lớn, hoàn toàn không để ý đối với cảnh vật chung quanh tạo thành trùng kích mà điên cuồng chật đánh với nhau. Shiva đứng thẳng ở Susanoo trong. Hai tay kết ấn, mộc độn mộc long thuật. To lớn mộc long trong nháy mắt từ sau lưng phóng lên cao. Trườn xoay quanh phía dưới hung hăng quấn lấy Kaido cái kia thân thể to lớn. Kaido đồng tử co rụt lại, muốn dãy giụa lại bỗng nhiên phát hiện. Cái này to lớn mộc long bên ngoài trình độ bền bỉ quả thực khó có thể tin. Cho dù là hắn, trong thời gian ngắn cũng căn bản là không có cách tránh thoát. Đang ở Kaido kinh ngạc lúc, một đạo phá không thanh âm chợt truyền đến. Ong ong ong tựa như phi cơ trực thăng quá cảnh thanh âm một dạng. Kaido ngẩng đầu lên, ngay sau đó sắc mặt chợt biến đổi. Ở hắn trong con mắt, một viên to lớn chakra Shuriken đang chậm rãi phóng đại. Cái kia xoay tròn Shuriken, mang theo trước nay chưa có khí thế trực tiếp vọt tới Kaido cái kia thân thể khổng lồ trong lòng. Chỉ một lúc, căn bản không chờ Kaido phản ứng, ầm ầm nổ tung. Shiva bình tĩnh nhìn một màn này. Phong độn cực lớn chân vịt luân ngục Shuriken thuật, to lớn bạo tác, trong nháy mắt kéo dài đến mấy ngàn thước xa địa phương. Bạch quang trong nháy mắt đem ánh mắt hoàn toàn cướp đoạt. Kaido cái kia thân thể to lớn cũng tốt, Shiva Susanoo cũng được, đều bị hoàn toàn thôn phệ. Chu vi nhấc lên cuồng phong để phương viên mấy ngàn thước hết thảy đều cuốn tới. Biến hóa vì một đạo hình xoắn ốc long quyển phong phóng lên cao. Nhìn thấy trong vòng phạm vi tất cả, dường như đều bị san thành bình địa. Yên vụ, đem Kaido thân thể nuốt chửng lấy. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.